Tôi Thúy xin đến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube audio trọn bộ chuyện ngôn tình. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 41 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Nhật ký theo đuổi đại boss. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ban đêm, trong nhà hàng Tây sang trọng và yên tĩnh, Hoắc Anh Tuấn chậm rãi cắt một miếng bít tết trên đĩa. Chiếc đèn pha lê lộng lẫy tỏa ra ánh sáng mờ ảo, phác họa đường nét đẹp trai và cao sang của anh ấy. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng, dáng người vạm vỡ, khoác áo vest bên ngoài, giống như là danh gia vọng tộc nhất trong hoàng tộc, đẹp trai và khí chất. Mạnh Từ Hàm ngồi đối diện, ánh mắt sáng rực. Cô đã nhìn thấy quá nhiều đàn ông trong và ngoài nước. Chưa có người đàn ông nào mặc sơ mi trắng và vest đẹp như Hoắc Anh Tuấn. Người đàn ông này cô ấy nhất định phải có được. Hoắc Anh Tuấn. Ngón tay cô chậm rãi hướng về phía tay anh, giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng đầy cám dỗ. Tối nay anh có muốn đến chỗ tôi uống một tách cà phê không? Em muốn uống cà phê hay là muốn tôi ngủ với em? Hoắc Anh Tuấn ưu nhã gắp miếng bít tết cho vào trong miệng nhai, môi mỏng nhếch lên một nụ cười gian xảo. Những gì anh ấy nói quá thẳng thắn, Mạnh Từ Hàm không tức giận mà chỉ cười cười. Cô ấy được giáo dục ở nước ngoài từ khi còn nhỏ, tính cách thoải mái và không phải là một người ngoan cố. Kỳ thật, tôi không thực sự muốn ngủ với anh, chẳng qua tôi muốn biết nơi ấy của anh. Chữa khỏi rồi, Hoắc Anh Tuấn ngắt lời cô tự tin sau khi nuốt miếng thịt bò. Thật sao? Mạnh Từ Hàm hai mắt sáng lên, trần cô lập tức mò lên bắp chân của anh một cách khó chịu. Để tôi xem thử. Hoắc Anh Tuấn tay cầm dao nĩa cứng đơ, trong mắt lóe lên tia kinh tởm khó mà bị phát giác. Anh biết Mạnh Từ Hàm đang thăm dò, nhưng anh không phản ứng gì với cô cả. Anh nắm chặt dao nĩa, nhắm mắt lại. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh Khương Tuyết Nhu tắm cho anh trong phòng tắm. Trong cổ họng anh đột nhiên bốc lên một ngọn lửa nóng như thiêu. Mạnh Từ Hàm ngạc nhiên cười. Anh thật tuyệt. Em bỏ chân xuống đi có được không? Hoắc Anh Tuấn căng thẳng nhìn cô. Mạnh Từ Hàm cười đắc thắng, cô mới đứng dậy đi vòng qua ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay mỏ lên ngực anh. Thật khó chịu cho anh có muốn không? Hãy thử xem, dù sao thì cũng không ai dám tiến vào. Hoắc Anh Tuấn trong lòng chán ghét, người phụ nữ này đơn giản là làm cho anh cảm thấy buồn nôn. Không, Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nắm lấy tay cô, hạ giọng nói. Đối với em, tôi không nghĩ em quá tùy tiện. Mạnh Từ Hàm nhìn hàng mi dài của anh, trái tim mê người của cô đập thình thịch và nhanh hơn. Cô thật sự muốn bổ nhào vào anh ngay lập tức, nhưng anh đã nói như vậy nên cô không thể tỏ ra mình quá tùy tiện, bởi vì điều đó sẽ khiến cho mọi người nghĩ rằng cô không có tự trọng. Anh muốn như thế nào là không tùy tiện? Đương nhiên là gặp qua cha mẹ của em. Hoặc anh Tuấn tối sầm mặt lại. Nếu không, tôi cho rằng em chỉ muốn vui chơi với tôi thôi. Thế sao? Tôi rất yêu anh. Mạnh Từ Hàm cười tủm tỉm ôm cổ anh ấy. Ngày mốt là sinh nhật của cha tôi, nhân tiện mời anh tới dự tiệc sinh nhật của ông ấy. Không phải anh có hai đứa trẻ sao? Dù sao thì sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm mẹ kế của chúng. Anh có thể dẫn chúng đến đó, cũng để cho tôi có thể làm quen với chúng luôn. Sinh nhật của cha em, tôi đưa hai đứa nhỏ đến quả là không hay chút nào. Hoắc Anh Tuấn ngây người nói. Em không cần phải làm quen với chúng, dù sao thì tôi cũng không có ý định sống với chúng đâu. Sau khi kết hôn, chúng ta sẽ có con khác. Như vậy không được đâu. Không thể để cho người khác nói tôi như vậy. Tôi sẽ là một người mẹ kế tốt. Anh yên tâm. Mạnh Từ Hàm mơ hồ hôn lên má anh. Hoặc anh Tuấn nhìn cô chằm chằm. Từ Hàm, em muốn làm gì thì cứ nói đi. Hoặc anh Tuấn, tôi nghĩ việc chính thức giới thiệu anh với bố mẹ vào ngày sinh nhật là rất nghiêm túc. Nhưng anh thông minh như vậy. Ba tôi lại giúp Lương Duy Phong. Tôi sợ nếu như hôm sinh nhật anh lại làm gì với ba tôi thì sao đây? Đừng lo lắng, chỉ cần anh thành thật, gia đình chúng tôi nhất định sẽ không hại anh và các con anh. Mạnh Từ Hàm tủm tỉm cười nói. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu cười. Vậy nếu như tôi từ chối thì sao? Vậy thì tôi không thể để anh đi dự tiệc sinh nhật của ba tôi, thật xin lỗi. Mạnh Từ Hàm mê mẩn nhìn anh. Nhưng Hoắc Anh Tuấn, anh là người thông minh, sớm muộn gì cũng nên biết, cha tôi sẽ lên làm tổng thống. Nếu như anh kết hôn với tôi, đối với anh đó là một lợi ích lớn. Nói thật, tôi không thích Lương Duy Phong. Tôi nghĩ anh tốt hơn anh ấy rất nhiều. Hoắc Anh Tuấn cười nhẹ, nhéo nhéo cằm của cô. Em nói vậy, tôi còn có thể nói gì nữa đây? 10 giờ tối, sau khi Hoắc Anh Tuấn trở về biệt thự Hoắc Thị, Ngôn Minh Hạo ngay lập tức bước vào. Hoắc Thiếu, tôi kiểm tra KTV. Nó do một chủ bất động sản ở Thanh Đồng đầu tư. Nhiều năm trước, nó là... Chỉ là một dự án quản lý công trường bình thường. Sau cuộc gặp gỡ chớp nhoáng với Lương Duy Phong, anh ấy bất ngờ nhận hai dự án lớn, giá trị tăng vọt. Cho nên, Lương Duy Phong đã sớm bắt đầu bố trí từ 3 năm trước. Hoắc Anh Tuấn gõ nhẹ lên bàn. Chẳng trách, cảnh sát và người của Thanh Long Hội tìm kiếm lâu như vậy cũng không có manh mối. Hóa ra là Lương Duy Phong đã đưa người vào giấu bên trong. Ai ngờ Lương Duy Phong lại đưa người vào KTV, nơi mọi người ra vào. Tôi đoán bên trong có một mật đạo. Tòa nhà KTV đó cũng là do chủ bất động sản phát triển, nên anh ta muốn độc thủ dễ như trở bàn tay. Ngôn Minh Hạo có chút sốt ruột, có nên cứu người không? Mới có 2 ngày mà hiện tại toàn bộ kinh đô ồn ào rối ren. Hãy làm vào sáng sớm ngày mốt, nhớ là phải hạ gục toàn bộ đội KTV mà không bị phát giác, không được rút dây động rừng. Tôi hy vọng ngày đó Lương Duy Phong không nghe được tin tức gì, cho dù là vong thành. Thân hình cao lớn thẳng tắp của Hoắc Anh Tuấn chậm rãi đến gần ghế xa, ánh mắt thâm thúy u ám. Dù sao mục tiêu của tôi không chỉ là hạ gục Lương Duy Phong, mà còn cả Mạnh gia. Khi bọn họ ra tay với Tống Tổng thống là lúc Mạnh gia kết thúc. Ngôn Minh Hạo đã hiểu rõ. Ngay khi mất Lương Duy Phong thì Mạnh Quốc Xuyên coi như sẽ bị mất một cánh tay. Tống gia loại bỏ Mạnh gia thì phải có đủ bằng chứng. Trong ngày sinh nhật của Mạnh gia, một khi Mạnh gia ra tay thì Tống gia phải nắm bắt được cơ hội diệt trừ Mạnh gia và một số người cùng hội cùng thuyền với Mạnh gia. Vào thời điểm đó, toàn bộ kinh đô sẽ mở ra một cuộc thanh lọc lớn. Hoàn Tước KTV là KTV sang chảnh nhất Thanh Đồng. 3 giờ sáng vẫn còn nhiều thanh niên hát thâu đêm suốt sáng. Nhân viên làm nhiệm vụ liếc nhìn qua cửa kính, sau đó ngáp dài đi tới nhân viên bảo vệ ở cửa. Mấy giờ rồi, đám nhóc này còn đang hát? Bác bảo vệ vạm vỡ mò một điếu thuốc và nói đầy ẩn ý. Chuẩn bị tinh thần. Tôi biết. Người phục vụ mỉm cười. Anh chàng, đẹp trai kia, anh có thể giúp chúng tôi lấy thêm một chai rượu nữa được không? Một người phụ nữ mảnh mai xinh đẹp bước tới có chút say. Người phục vụ ánh mắt sáng lên, anh ấy đi tới, sờ sờ eo của cô không chút thiệt cảm nào. Muốn bao nhiêu cũng được. Cảm ơn. Người phụ nữ xinh đẹp cười ngốc nghếch nhìn anh ấy một cái. Sau đó, từ trong túi lấy ra thứ gì đó khiến cho người ta sửng sốt. Nhân viên an ninh sắc mặt thay đổi, còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy chóng mặt, sau ót đau nhức. Rất nhanh liền mất đi trực giác. Không lâu sau, một nhóm thanh niên ăn mặc hở hang bước ra. Kiều đường chủ, những người bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một người đàn ông nghiêm túc nói, chúng tôi ra tay nhanh, bọn họ đã bị chúng tôi đánh gục trước khi họ có thể liên lạc với bên ngoài. Làm tốt lắm. Kiều Nhất liếc nhìn anh đầy ngưỡng mộ. Ai biết ở KTV như vậy, ngay cả người phục vụ cũng là huấn luyện viên. Cũng may, bọn họ đóng giả thành một nhóm thanh niên hát hip hop để người bên trong không đề phòng. KTV này chắc chắn là có vấn đề, nhưng nơi này quá lớn, nên chúng ta phải tìm lối đi bí mật hoặc gian hàng ẩn bên trong trước khi trời sáng. Có thể sẽ không đủ thời gian, vậy phải bắt quản lý thẩm vấn, phải dùng tất cả các phương pháp để hắn khai ra sự thật. Được, mấy người Thanh Long Hội nhanh chóng kéo một quản lý đi vào trong phòng. Kiều Nhất đang đứng bên ngoài, nghe được âm thanh thảm thiết từ bên trong truyền ra. Một thuộc hạ của cô ấy bước ra ngoài. Đường chủ Kiều nhà kho ở dưới lầu có một mật đạo. Kiều Nhất lập tức đưa mọi người đi. Nhà kho rất lộn xộn, đầy rượu và đồ ăn vặt. Mấy chiếc ghế sofa bỏ hoang, bàn cà phê và những thứ tương tự. Trên đó còn có một lớp bụi dày đặc. Thuộc hạ xúc động nói, may mà thẩm vấn, chứ làm sao có thể nghi ngờ tới nơi này. Đúng, Kiều Nhất cũng phải thán phục sự cẩn thận của Lương Duy Phong. Thật lộn xộn, xem ra thường ngày sẽ không có ai tới đây. Nhưng ở đây có một con đường bí mật. Cô tìm thấy một chiếc bàn xoay ở ngăn dưới cùng của tủ. Sau khi xoay một chút, chiếc tủ đã chuyển sang một bên để lộ ra một cánh cửa sảy. Cô đẩy mạnh ra để lộ ra một đường hầm tối tăm bên trong. Cô dùng điện thoại di động soi đèn pin bước xuống. Đi được chừng 10 mét, bên trong cuối cùng cũng xuất hiện một luồng ánh sáng mờ ảo. Cô nhẹ nhàng bước vào, có một cái lồng thép trong căn hầm chỉ 10 mét vuông. Bên trong có một người đàn ông, tàn ra một mùi hôi, hai bàn tay bị gãy. Trên tay vẫn còn cuốn những sợi xích sắt dài. Những người không biết còn có thể cho rằng đó là một người hoang dã. Kiều Nhất kinh ngạc nhìn, Lương Duy Phong này quả thật không có nhân tính. Xưa này Thanh Long Hội chưa từng tàn nhẫn như vậy. Người bình thường nào bị tra tấn kiểu này cũng không thể không phát điên. Cô vội vàng chiếu đèn lên đầu. Anh là Thương Mỗ sao? Xích sắt đột nhiên chuyển động, nam nhân khó nhọc ngẩng đầu lên, mái tóc bù xù che đi đôi mắt xanh biếc sau một hồi rối rắm, lộ ra tia sáng sâu thẳm. Cô là ai? Anh nói một cách yếu ớt, khó nhọc mở mắt ra, nhìn người phụ nữ trước mặt mặc áo khoác da, trang điểm đậm, đầu thì tạo kiều. Anh ấy bị giam giữ ở đây lâu như vậy, và đây là lần đầu tiên anh ấy nhìn thấy một người phụ nữ như vậy. Kiều Nhất thở phào nhẹ nhõm. Cũng may anh ấy không điên, nếu điên rồi thì sẽ gặp nạn. Tôi là Kiều Nhất, Hoắc Thiếu nhờ tôi cứu anh. Hoắc Thiếu sao? Đôi mắt xanh đen của Thương Mỗ lóe lên sự kinh ngạc và chua xót. Mấy ngày nay anh đang sống trong địa ngục, anh cứ nghĩ là cha hay mẹ anh đến cứu anh, chứ không bao giờ nghĩ đó là Hoắc Anh Tuấn. Anh chưa bao giờ thích Hoắc Anh Tuấn. Anh bị thương nặng, tôi đưa anh đi. Kiều Nhất lấy ra một sợi dây, nhanh chóng mở khóa lồng. Tất cả khóa ở tay đều được mở. Người đẹp, không ngờ cô lại là cao thủ bẻ khóa. Từng Mỗ trầm giọng cười. Anh còn cười được sao? Kiều Nhất im lặng không nói nên lời. Nếu là người bình thường, bị tra tấn như thế này, đều sẽ phát điên. Không cười được, chẳng lẽ khóc sao? Đàn ông không được khóc. Đôi môi mỏng khô khốc của Thương Mỗ cười khổ. Thấy anh sắp ngất đi, Kiều Nhất lắc mạnh. Anh hiện tại không được ngất. Phải cùng tôi đến Kinh Đô ngay lập tức. Mẹ anh gần như phát điên. Cô ta giúp Lương Duy Phong cùng với hai vợ chồng Khương Thái Vũ đối phó với Khương Tiểu Thư cùng với Hoắc Thiếu. Lương Duy Phong bây giờ như mặt trời ban trưa, cùng với Mạnh Quốc Xuyên đêm nay sẽ lật đổ Tống Tổng thống. Một khi Tống Tổng thống trở thành con rối, Khương Tiểu Thư nhất định sẽ bị anh ta tra tấn đến chết. Cô ấy là chị gái của anh. Gì cơ? Sao? Thường Bộ không nhịn được nữa. Nghe cô nói xong, Mẹ tôi, sao bà ấy có thể? Mẹ anh bị Khương Thái Vũ tẩy não, anh nhất định phải ngăn cản mẹ anh. Hiện tại, anh là hy vọng duy nhất. Kiều Nhất vội vàng đưa anh lên cáng cứu thương. Nhân lúc trời còn tối, cô nhờ người đưa Thương Mỗ lên máy bay riêng. Kinh Đô, bên trong phòng Tổng thống khách sạn 5 sao, người phục vụ bưng bữa sáng phong phú lên. Khương Tục ngồi trên ghế, nhìn bữa sáng cũng không có cảm giác ngon miệng. Tục, đây là lời mời sinh nhật của Mạnh Bộ trưởng. Hôm nay là sinh nhật của anh ấy, em có muốn đi không? Khương Thái Vũ đưa thiệp mời đến trước mặt bà ấy. Khương Tục xem qua, chán nản nói. Chỉ là một cái bộ trưởng nhỏ, tôi sẽ không đi đâu. Em không biết, Mạnh Bộ trưởng này bây giờ có rất nhiều quyền ở Nguyệt Hàn. Em không đi, anh dẫn em tới đó. Khương Thái Vũ cười nhạt nói. Nếu như muốn phát triển công ty chúng ta phải tạo mối quan hệ với người này. Vậy thì anh đi đi, dù sao thì em cũng không định lo chuyện công ty. Khương Tùng nhàn nhạt xua tay, anh đến công ty đi, đừng có ở đây canh giữ em nữa. Anh sợ em không ăn sáng, nhìn em dạo này đã sút cân như thế này, anh phải nhìn em ăn sáng rồi mới rời đi. Khương Thái Vũ tỏ vẻ quan tâm. Khương Tùng hơi tức giận khi nghĩ đến cảnh con trai mất tích và sự phản bội của chồng. Cô miễn cưỡng ăn vài miếng rồi mới thuyết phục được Khương Thái Vũ rời đi. Đoàn định nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa. Sau khi trợ lý mở cửa, xấu hổ nói với Khương Tùng. Khương Tổng, Khương Tiên Sinh đến rồi. Khương Tùng sắc mặt thay đổi, đột ngột đứng dậy nhưng đầu óc chợt choáng váng. Tùng, cẩn thận. Khương Dục Thiên nhanh chóng định chạy tới đỡ cô nhưng lại bị vệ sĩ ngăn lại. Khương Dục Thiên, anh dám xuất hiện trước mặt tôi. Sau khi Khương Tùng đứng vững, quay đầu lạnh lùng nhìn ông ấy chằm chằm. Đúng lúc, hai chúng ta cũng nên nói chuyện cho rõ ràng. Hôm nay anh đến đây, đừng hòng trở về lành lặn. Khương Dục Thiên thấy được ánh mắt của bà ấy nhìn mình với vẻ căm ghét. Trong lòng ông đau xót. Được rồi, em muốn làm gì thì làm. Nhưng em đóng cửa trước được không? Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với em. Tôi không muốn cho cả khách sạn biết điều đó. Khương Tục ngẫm nghĩ một hồi, người đi theo Khương Dục Thiên đột nhiên đóng cửa thư phòng lại. Ngay sau đó, người này vén lên tóc già trên đầu, lộ ra khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Mẹ, là con. Mỗ, mỗ. Khương Tục chấn động mạnh, bà vội vàng bước tới. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, bà không thể tin được người con trai tuấn tú của mình lại có khuôn mặt gầy gò, cơ thể thì như da bọc xương. Bà nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh. Thường Mỗ lập tức toàn thân run lên vì đau đớn. Mỗ nhi, con sao vậy? Khương Tục giật mình nhìn xuống mới phát hiện tay anh ấy thiếu mất hai ngón. mà tức giận đến mức run rẩy, cả người gần như phát điên lên. Ngón tay của con sao thế này? Ai chặt? Thương Dục Thiên, có phải là anh hay không? Bà tức giận đầy Thương Dục Thiên. Thương Dục Thiên vẻ mặt hoài nghi. Thương Mộ nhanh chóng ngăn Khương Tùng lại. Mẹ, không phải là ba đâu, chính là Lương Duy Phong. Anh ta chặt ngón tay của con để uy hiếp bà. Lương Duy Phong sao? Khương Tùng kinh ngạc, đau đầu nên không dám suy nghĩ thêm. Chuyện này không thể nào. Có gì không thể chứ? Lương Duy Phong, Khương Kiều Nhân, vợ chồng Khương Thái Vũ đều là một bọn. Em có biết tại sao thể chất của em kém như vậy không? Chính là Khương Kiều Nhân bỏ thuốc vào trong đồ ăn của em đó. Dục Thiên không nhịn được nữa mà gầm lên. Câm miệng, không thể nào. Khương Tùng kích động, hai mắt đỏ lên ngắt lời ông. Tôi bình thường, chỉ là khi anh cho tôi uống thuốc tôi mới thành ra như thế này. Khương Dục Thiên trầm mặc, chán nản và bất lực. Thương Mộ nhìn thấy bộ dạng bất cần đời này của Khương Tục, trong lòng rất rối bời. Không ngờ mình bị nhốt một thời gian mà nhà mình lại trở nên như thế này. Mẹ, những gì ba nói đều là sự thật. Anh nắm lấy cánh tay của Khương Tục. Con là con trai của mẹ, là mẹ đã sinh ra con. Chẳng lẽ mẹ không tin con sao? Mẹ nhìn ngón tay của con đi, nó bị chính tay Lương Duy Phong chặt. Con đã tận mắt chứng kiến anh ta chặt nó. Mẹ biết tại sao anh ta muốn bắt con không? Bởi vì con nghi ngờ Khương Kiều Nhân, cho nên con đi Thanh Đồng điều tra lại quá khứ của Khương Kiều Nhân. Ở đó con phát hiện chúng ta đều bị lừa rồi. Đúng vậy, lúc đầu Khương Kiều Nhân bị lừa bán đi, nhưng sau đó Khương gia đã tìm được. Vợ chồng Khương Thái Vũ đối với cô ta rất tốt, bọn họ còn đá Khương Tuyết Nhu ra khỏi nhà. Khương Kiều Nhân trăm phương ngàn kế muốn cướp bạn trai của Khương Tuyết Nhu là Lục Thanh Minh. Lục Thanh Minh xui xẻo sau đó. Khương Kiều Nhân không thích Lục Thanh Minh nữa và đá anh ta, cho rằng Lục Thanh Minh không xứng với cô ta. Thời gian đó, cô ta giao du với cậu ấm nhà giàu. Tại thời điểm kết giao với cậu ấm nhà giàu thì cô ta đã vượt quá giới hạn và ngủ với người đàn ông khác. Danh tiếng của cô ta trong giới giàu có ở Thanh Đồng thật khủng khiếp. Vợ chồng Khương Thái Vũ vào tù là trừng phạt đúng tội. Khương Tuyết Nhu không có hãm hại bọn họ. Bọn họ thật sự đã giết chết bà ngoại, cho nên mới bị cảnh sát bắt. Mẹ, Khương Kiều Nhân hoàn toàn không phải là con gái ruột của mẹ đâu. Cô ta là con gái ruột của vợ chồng Khương Thái Vũ. Khương Tuyết Nhu mới là con ruột của mẹ. Lúc bị Lương Duy Phong bắt được, bản thân con đã nghe được những gì Lương Duy Phong nói. Mấy năm trước, anh ta đã đến Vịnh Nia, nhìn thấy mẹ, biết mẹ và Khương Tuyết Nhu sống nhau. Anh ta nghi ngờ, sau đó liền lén lút điều tra mẹ. Anh ta vốn là muốn cưới Khương Tuyết Nhu, sau đó mang theo Khương Tuyết Nhu đi tìm mẹ để anh ta trở thành con rể của mẹ. Nhưng Khương Tuyết Nhu căn bản không thích anh ta chút nào. Sau đó lừa gạt Khương Tuyết Nhu kết hôn. Sau khi chung sống một thời gian, anh ta đã lấy tóc của cô ấy đưa cho kẻ thù không đội trời chung của Khương Tuyết Nhu là Khương Kiều Nhân. Khương Kiều Nhân đến Vịnh Nia, cô ta cố tình đung đưa mái tóc của cô ấy trước mặt con để thu hút sự chú ý của con. Thường Mộ cảm thấy ân hận và đau đớn. Tất cả đều tại con. Lúc đó con đã yêu cầu người phục vụ lấy tóc của Khương Kiều Nhân để xét nghiệm quan hệ mẹ con. Thực ra Khương Kiều Nhân từ lâu đã để tóc trong phòng và tất cả chăn gối đều là tóc của Khương Tuyết Nhu. Không, đây không phải là sự thật. Khương Tùng lấy tay che đầu, bà ấy gần như là phát điên. Khương Kiều Nhân không phải là con gái ruột của mẹ, Khương Tuyết Nhu mới chính là con gái ruột của mẹ. Những ngày này bà ấy đã làm gì con gái ruột của mình vậy? Bà ấy đánh cô ấy và gọi cô ấy là một con chó cái. Bà cũng làm sụp đổ công ty của Hoắc Anh Tuấn và cho phép Khương Kiều Nhân bắt cóc cháu gái của chính mình. Bà ấy thậm chí đang báo thù cho cái chết của Khương Kiều Nhân. Mẹ, hãy tự mình nghĩ xem, trước đây mẹ vốn là người bình tĩnh và thông minh như thế nào. Tại sao mẹ lại càng ngày càng nghi ngờ, thậm chí luôn luôn cãi nhau với ba? Trước đây cũng rất ít khi cãi nhau, bởi vì Khương Kiều Nhân đã bỏ thuốc vào trong chế độ ăn uống của mẹ. Mẹ biết tại sao cô ta cho mẹ uống thuốc không? Bởi vì khi mẹ trở về Thanh Đồng, mẹ nói Thanh Đồng làm cho mẹ cảm thấy rất quen thuộc, cũng nhớ tới không ít cảnh tượng quen thuộc. Cô ta sợ mẹ khôi phục trí nhớ, sẽ nhớ đến người mà mẹ sinh ra là Khương Tuyết Nhu, nên cô ta đã sử dụng những loại thuốc đó để ngăn mẹ khỏi bệnh. Nhưng tác dụng phụ của thuốc rất lớn. Khương Tục càng nghe thì càng kinh hãi. Những điều Thương Mộ nói, ngắt quãng có vẻ hơi đáng nhớ. Nhưng dường như bà ấy không nắm bắt được. Bà ấy cảm thấy rằng trí nhớ của bà ấy gần đây rất kém và bà ấy đã quên rất nhiều chi tiết. Bà chỉ nhớ Thương Dục Thiên đã phản bội bà, Thương Dục Thiên đã yêu Khương Tuyết Nhu và ông ấy ghét mình vì mình đã già. Những ý nghĩ này khiến cho bà càng ngày càng điên cuồng, thậm chí có lúc bà muốn giết cả Khương Tuyết Nhu và Thương Dục Thiên. Đột nhiên, bà cảm thấy kinh hãi khắp người, bà ấy khó khăn ôm đầu. Mẹ, lúc trước khi vợ chồng Khương Thái Vũ ngồi tù, con đoán là Lương Duy Phong tìm đến bọn họ, sau đó bọn họ cấu kết thông đồng với nhau. Thường Mộ vất vả bắt lấy Khương Tục. Bà vốn dĩ chèn ép công ty của Lương Duy Phong ở nước ngoài, nhưng mẹ lại giúp anh ta. Khương Thái Vũ và Lương Duy Phong hiện tại đều là một bọn. Tập đoàn Hoắc Thị và Kim Duệ hiện tại đều nằm trong tay của Lương Duy Phong. Lương Duy Phong và Mạnh Quốc Xuyên đang phối hợp với nhau, định tối nay sẽ lật đổ Tống Tổng thống. Khi chiếm được Nguyệt Hàn, Lương Duy Phong sẽ đối phó với Khương Tuyết Nhu giống như một con kiến. Anh ấy sẽ lợi dụng cháu của mẹ để ép buộc Khương Tuyết Nhu, chỉ có mẹ mới có thể giải quyết tình huống khó xử này thôi. Không sai, Thương Dục Thiên lo lắng nói, chỉ cần em đừng chống đối tôi, vợ chồng chúng ta giải quyết được việc mở rộng và phát triển của tập đoàn Kim Duệ ở nước ngoài. Lương Duy Phong xem như bị gãy một cánh tay. Hiện tại, các tài liệu liên quan cho việc phân phối cổ phần ở Bắc Thị vẫn chưa được hoàn thành. Em có thể hủy bỏ cổ phần đã chuyển nhượng cho Khương Thái Vũ. Đến lúc đó, Lương Duy Phong sẽ không có lựa chọn nào khác. Các người nói đều là thật sao? Khương Tục ngây người nhìn hai người. Bà ấy không thể tin được, suốt thời gian qua, bà đều sống trong âm mưu của vợ chồng Khương Thái Vũ. Bà ấy không muốn chấp nhận rằng mình đã làm tổn thương con gái của mình như vậy. Bà ấy có mặt mũi gì mà gặp Khương Tuyết Nhu? Mẹ, chẳng lẽ con nói dối mẹ sao? Con không biết là ai đã chặt đứt ngón tay của con sao? Thường Mộ giống lên với đôi mắt đỏ hoe không chịu nổi. Mẹ có biết thời gian đó con sống như thế nào không? Con bị nhốt trong cái lồng tối tăm, bọn họ đã cho con ăn cơm thiêu, nước bẩn, còn không có đũa ăn cơm nữa. Ngày nào cũng như một con chó. Lương Duy Phong rất ít khi đến, nhưng lần nào đến cũng đánh đập con. Mẹ nhìn thương tích trên người con đi. Anh ấy cởi bỏ quần áo trên người đầy vết sẹo, thậm chí còn có dấu vết của khói lửa. Lương Duy Phong, anh ta là đồ biến thái, là con quỷ. Anh ta nói mình là người trên cao, địa vị của con càng cao, anh ta càng chà đạp con, làm nhục con càng cảm thấy vui vẻ. Anh ta nói mọi người đều ngu ngốc bị anh ta chơi đùa trong lòng bàn tay, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người giàu có nhất thiên hạ. Muốn Thương gia, đào Solomon, tất cả đều khuất phục dưới chân của anh ta. Thường Bộ không chịu nổi, tức run lên. Từ nhỏ đến giờ, anh ấy không phải chịu nhục nhã như vậy. Nếu không có sự chịu đựng mạnh mẽ, anh ấy sẽ không thể sống sót đến bây giờ. Con mắt của Khương Tục co rút dữ dội. Đây là con trai của bà. Tuy rằng bà đối với Thương Mỗ nghiêm khắc từ nhỏ, nhưng khi còn bé, nó nghịch ngợm, bà nhiều nhất là đánh vào mu bàn tay. Bây giờ nó bị thương như thế này, Khương Tục gần như là đứng không vững. Nhiều năm qua, bà đã ở vị trí cao, tưởng như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Bà chợt nhận ra mình thật ngốc đến mức không thể bảo vệ con của mình, thậm chí còn trở thành đồng phạm để làm hại chính con mình. Ngay lúc đó, trong ngực của Khương Tục tràn đầy thù hận, nóng lòng muốn giết chết Khương Thái Vũ, Lương Duy Phong. Tục, gọi điện thoại cho thuộc hạ. Thương Dục Thiên ôm chặt lấy vai bà ấy, chẳng qua là không muốn rút dây động rừng. Đêm nay, Lương Duy Phong sẽ ra tay. Nếu biết ở nước ngoài có chuyện, anh ta sẽ hoãn kế hoạch chạy trốn. Tống gia bên kia muốn có bằng chứng cho thấy nhà họ Mạnh và họ Lương có ý định tạo phản. Được rồi, tôi sẽ gọi điện thoại ra nước ngoài ngay. Khương Tụng run rẩy lấy điện thoại di động ra, gọi cho thư ký trung thành nhất của mình ở nước ngoài. Liên hệ với các nước khác, nói chuyện với họ hủy bỏ hợp tác với tập đoàn Kim Duệ. Chuyện này bí mật hoạt động, hôm nay không được rút dây động rừng. Sau khi cúp máy, đầu óc của bà ấy vẫn trống rỗng. Một hồi lâu, bà ngơ ngác nhìn Thương Dục Thiên, môi mỏng mấp máy run giọng hỏi. Cô ấy thật sự là con gái ruột của em sao? Thương Dục Thiên gật đầu. Lúc em ở bệnh viện, tôi đem tóc của con cô ấy quay lại Vịnh Lia để kiểm tra quan hệ bà cháu. Em nhất định là quan hệ bà cháu ba đời. Cho nên Khương Tuyết Nhu mới là con gái của em. Hơn nữa, khi Diệp Gia Thành nhận cô ấy về Diệp Gia, ông ấy cũng đã làm xét nghiệm quan hệ cha con. Tục tục, lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy giống như là nhìn thấy em khi còn trẻ. Cô ấy có quan hệ máu mủ với em. Làm sao tôi có thể điên cuồng nghĩ đến cô ấy chứ? Tôi từ đầu đến cuối chỉ có yêu một mình em. Đúng vậy, Từng Mỗ không nhịn được nói thêm. Bà vẫn đối xử với mẹ rất tốt, mẹ không nhận ra sao? Trừ khi mẹ đi rồi, bà sẽ tìm một người thế thân bình thường. Nhưng mẹ thật tốt làm sao bà có thể yêu người khác. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Khương Tùng khóc đến đỏ cả mắt. Tôi không biết tôi có chuyện gì nữa. Trong đầu có rất nhiều ảo giác. Tôi cảm thấy tôi già rồi. Anh hận tôi, đem lòng yêu một cô gái nhỏ tuổi hơn tôi. Tôi cũng làm tổn thương cô ấy. Sao tôi có thể có những suy nghĩ khó chịu và ghê tởm như vậy chứ? Cô ấy là con gái của tôi. Sau tiếng gầm xé lòng, mắt bà ấy tối sầm lại, không kìm được mà ngất đi. Mẹ! Thường Mỗ sửng sốt. Trợ lý của Khương Tùng vội vàng nói, cô ấy mấy ngày nay luôn luôn đau đầu. Tôi muốn cô ấy đi bệnh viện, nhưng cô ấy không đồng ý. Cô đưa cô ấy đến bệnh viện. Hiện tại Thương Mỗ và tôi không thể xuất hiện. Bây giờ bên ngoài, Lương Duy Phong còn cho người bí mật theo dõi. Tôi không thể để Lương Duy Phong biết Khương Tục đã biết được chân tướng sự việc. Khương Dục Thiên nhịn đau đưa Khương Tục lên người của trợ lý. Vài vệ sĩ lập tức đưa Khương Tục đến bệnh viện. Thương Mỗ lo lắng. Bà, con nhất định phải làm cho Lương Duy Phong sống không bằng chết. Mẹ trước kia thân thể tốt bao nhiêu, giờ lại bị hành hạ như thế này. Được. Khương Dục Thiên đánh mắt tràn đầy sát khí. Tại biệt thự Diệp gia, trong phòng ngủ, Khương Tuyết Nhu cất quần áo vào vali. Tiểu Khê ở bên cạnh lùng lẳng bắp chân. Mẹ, sao đột nhiên xếp đồ đạc, chúng ta đi du lịch sao? Lãnh Lãnh ở bên lạnh lùng nhìn cô một cái. Đầu óc đơn giản là tốt rồi. Em thế nào cảm thấy được anh đang mắng em chứ? Tiểu Khê ưỡn lưng lên. Không phải, em nghĩ nhiều rồi. Lãnh Lãnh lạnh nhạt quay đi. Cô ơi, Hoắc Hiếu tới rồi. Bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Khương Tuyết Nhu bất tình vài giây. Trước khi đứng dậy, Lãnh Lãnh và Tiểu Khê đi ra ngoài còn nhanh hơn cô. Ở dưới lầu, Hoắc Anh Tuấn đang đứng trong phòng khách. Mặc một bộ đồ cao cấp màu hạt dẻ đắt tiền. Bộ âu phục được ủi tỉ mỉ, không hề có một chút nếp nhăn. Anh ấy đang đút tay túi quần, khí chất điềm đạm và cao quý. Lãnh Lãnh chạy xuống, cảnh giác nhìn anh. Ông đến đây để làm gì? Tiểu Khê cũng đứng ở bên cạnh Lãnh Lãnh ôm ngực. Tôi sẽ không cùng với ông trở về đâu. Nếu như ông đến đây để giao đồ ngọt thì có thể để qua một bên. Ông có thể đi rồi. Lãnh Lãnh, ai đã bị bắt cóc lần trước và nói rằng không bao giờ muốn ăn kẹo nữa? Chắc chắn rồi, lợn không thể chê cám được. Hoắc Anh Tuấn nhìn hai đứa trẻ hồng hào, trong lòng trào dâng một dòng điện ấm áp. Có tiếng bước chân trên lầu, anh gần đầu nhìn Khương Tuyết Nhu mặc một bộ đồ màu hồng bước xuống lầu, mái tóc đen dài buông xõa trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp quyến rũ, nhìn không giống như người đã sinh con. Hoắc Thiếu, có chuyện gì vậy? Cô lạnh lùng nhìn anh. Giữa hai người họ, họ đứng rất gần, nhưng dường như họ cảm thấy xa tận chân trời. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy trong lòng có chút phiền muộn. Tự nhủ mọi chuyện sẽ sớm qua đi. Tuyết Nhu, tôi muốn đưa hai đứa nhỏ của mình đi. Không. Vẻ mặt của Khương Tuyết Nhu thay đổi. Đêm nay cô mang theo hai đứa con đi. Sao có thể để anh ta mang đi chứ? Tuyết Nhu, bọn chúng cũng là con của tôi mà. Tôi làm cha chẳng lẽ dẫn hai đứa đi chơi một chút cũng không có tư cách sao? Hoắc Anh Tuấn nhìn cô ấy gần cầu. Nếu như anh thật sự muốn có trách nhiệm của người cha, vậy thì hôm nay sao anh lại tới đây? Khương Tuyết Nhu chậm rãi đi xuống lầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn anh. Hoắc Anh Tuấn, có lẽ anh vẫn chưa khôi phục trí nhớ, nhưng anh biết hai đứa trẻ là con của anh. Anh tự hỏi mình, những ngày này anh đã đến thăm chúng và ở với chúng chưa? Đúng vậy, ông chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha. Lãnh Lãnh khịt mũi, chúng tôi không phải là cái mà ông thích thì đến, rồi không thích thì liền rời đi. Hoắc Anh Tuấn thoáng hiện lên vẻ xấu hổ và tự trách. Tuyết Nhu, tối nay nhất định tôi phải đưa bọn nhỏ đi chơi. Anh muốn đưa hai đứa đi đâu? Khương Tuyết Nhu không phải là đồ ngốc, vừa quay đầu lại dường như đã hiểu ra điều gì đó. Điều đó lại khiến cô càng thêm bực mình. Hôm nay là sinh nhật của Mạnh Bộ trưởng, anh không muốn nói cho tôi biết là anh định dẫn hai đứa đi dự tiệc sinh nhật. Hoắc Anh Tuấn khẽ ừ một tiếng, lại bị Khương Tuyết Nhu tức giận tát một cái. Hoắc Anh Tuấn, nghe đây, tôi không quan tâm đến việc anh tiếp cận Mạnh Từ Hàm vì cái gì, nhưng tôi không thể để con mình gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Cho dù anh muốn giành được sự ưu ái hay tín nhiệm của Mạnh gia, tôi sẽ không để anh đưa con tôi đi. Khương Tuyết Nhu tức giận run lên. Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích, chấp nhận cái bạt tai này. Tuyết Nhu, thật xin lỗi, nếu như đêm nay tôi không đưa con tôi đi, Mạnh gia sẽ không cho tôi bước vào cánh cửa đó. Em yên tâm đi, tôi sẽ bảo vệ hai đứa trẻ thật tốt. Anh lấy gì để bảo vệ con cái của mình? Khương Tuyết Nhu tức giận cười. Tại sao bọn họ lại để anh đưa bọn trẻ đi? Bọn họ muốn dùng bọn trẻ để uy hiếp anh. Bọn họ sợ anh gây rối trong buổi yến tiệc. Hoặc anh Tuấn, có thể anh không biết tình hình của ngày hôm nay, đêm nay sẽ có một trận hồng môn yến. Vậy em cũng đã biết. Hoặc anh Tuấn nhìn cô thật sâu. Tuyết Nhu, tôi cũng không ngại nói cho em biết, đêm nay là tôi cùng với Tống gia hợp tác lên một kế hoạch, hơn nữa tôi đã cứu được Thường Mộ. Con người của Khương Tuyết Nhu chấn động, có chút không thể tin được. Anh đã làm như thế nào? Lương Hải Quỳnh, môi mỏng thốt ra ba chữ, nhưng cũng đủ để Khương Tuyết Nhu hiểu rõ tất cả. Hoặc anh Tuấn, trước đây tôi đã đánh giá thấp anh. Cô thấp thòm thở dài, cho rằng anh mất trí nhớ nên không thể so bằng với trước đây. Không ngờ anh ấy lại tỏ ra thông minh và cương quyết hơn trước. Ngay cả khi anh rõ ràng là đang đứng trước mặt cô, một chút cô cũng không thể hiểu thấu được anh. Hoặc anh Tuấn, anh đang khôi phục trí nhớ sao? Một tia kinh ngạc xẹt qua trong mắt cô. Xin lỗi, tôi không có. Không có. Khương Thuyết Nhu nhếch môi, sao cô lại mong đợi điều xa vời này? Tại sao anh không nói với tôi về kế hoạch bí mật này của anh? Cô ngước nhìn anh. Tôi không muốn em chịu áp lực lớn. Với lại tôi cần em làm cho Lương Duy Phong lơ là cảnh giác. Hoặc anh Tuấn nhìn cô với vẻ áy náy. Tôi biết em và Lương Duy Phong có chút khúc mắc. Tôi cũng biết rõ là anh ta muốn chiếm hữu được thể xác của em. Hiện tại anh ta đang nắm chắc thắng lợi trong tay. Tưởng rằng toàn bộ Nguyệt Hàn đều nằm trong tầm kiểm soát của mình. Những người như anh ta sẽ tìm kiếm khoái cảm ở trên người của em. Nếu như em càng sợ thì lại càng đắc ý. Em càng tuyệt vọng thì anh ta lại càng hạnh phúc. Điều này sẽ khiến cho anh ta mất cảm giác đi. Đồ khốn nạn! Khương Tuyết Nhu tức giận lại tát anh một cái. Cái tát lần này rất mạnh, đã để lại dấu tay trên khuôn mặt điển trai của anh. Hoặc anh Tuấn không nhúc nhích, cũng không hề tức giận. Sự thật chứng minh là tôi đã thành công. Lương Duy Phong chịu đựng quá lâu rồi. Lòng anh ta rất đen tối, đã từng bị em sỉ nhục. Lúc nào anh ta cũng nghĩ đến điều đó. Vào ngày anh ta nắm quyền trong tay, thì anh ta sẽ trả thù những người đã làm nhục anh ta. Anh ta hiện đang hành động một cách ngạo mạn. Những kẻ quyền quý ở Kinh Đô đang cố gắng lấy lòng anh ấy. Một bên là sỉ nhục những người quyền lực, một bên đắc ý. Điều mà anh ta tự hào nhất là anh ta là nhìn thấy tôi. Tình cảnh của tôi giống như một con chó đi lấy lòng Mạnh Tử Hàm. Khương Tuyết Nhu cảm thấy nao nao, tâm trạng rất rối bời, không biết nên nói gì cho phải. Tuyết Nhu, tin tôi đi, tôi đã cứu Thương Mỗ và đưa anh ấy trở về với Thương Dục Thiên. Thương Dục Thiên đã đưa Thương Mỗ đi tìm Khương Tục. Khương Tục đã biết được chân tướng sự việc. Khương Tục và Thương Dục Thiên đã thông báo ra nước ngoài là đang âm thầm lên kế hoạch hủy hoại công việc kinh doanh của tập đoàn Kim Duệ. Mặc dù bữa tối hôm nay là một trận hồng môn yến, nhưng đây là buổi lễ để cho Mạnh Quốc Xuyên và Lương Duy Phong lộ bộ mặt thật. Muốn bắt được bọn họ thì chỉ có đêm nay mới có cơ hội. Hoàng Anh Tuấn nhẹ nhàng ấn cánh tay lên người cô. Sau khi kết thúc, ngày hôm nay Lương Duy Phong sẽ phải chịu quả báo. Khương Tuyết Nhu trong đầu rối rắm. Vốn dĩ tối nay cô dự định cùng với con và Diệp Gia Thanh rời đi. Cô đã thu dọn xong xuôi mọi thứ. Sẽ thành công chứ? Có, nhất định sẽ thành công. Hoặc anh Tuấn ánh mắt sâu thẳm. Có tôi ở đây, tôi sẽ không để anh ta chạy mất. Nhưng hai đứa trẻ. Mẹ, để con đi. Lãnh Tử đang đứng ở một bên, đột nhiên mở miệng nói. Tiểu Khê đừng đi, mấy ngày nay con đều học võ công. Chu Lục cũng đã nói hiện tại con rất lợi hại. Con có thể bảo vệ bản thân mình. Với lại bởi vì con còn nhỏ, nhiều người trong bữa tiệc chắc chắn sẽ xem nhẹ con. Lúc đó con có thể đánh bất ngờ. Được rồi, Lãnh Lãnh, anh là một người đàn ông dũng cảm. Hoặc anh Tuấn ngồi xổm xuống, dùng hai tay vỗ vỗ vai của anh. Bà tin tưởng con. Lãnh Lãnh cong môi. Tôi làm vậy là vì mẹ tôi. Tôi muốn mẹ tôi ly hôn với Lương Duy Phong sớm hơn. Tôi không muốn mọi người luôn luôn nói rằng mẹ tôi là vợ của Lương Duy Phong. Khương Tuyết Nhu cổ họng hơi cháp cháp. Cô trầm mặc nhìn Lãnh Lãnh. Lãnh Lãnh, đêm này sẽ rất nguy hiểm. Con có chắc là muốn đi không? Mẹ, con không sợ. Con không muốn lúc nào cũng trốn ở phía sau mẹ. Cứ như vậy thì con rất vô dụng. Lãnh Lãnh nghiêm túc nói. Khương Tuyết Nhu cười khổ. Cô thật sự không nghĩ đứa bé còn nhỏ mà đã tạo áp lực lớn cho mình như vậy. Nhưng Lãnh Lãnh rất kiên quyết nên cô không làm gì được. Tuyết Nhu, tôi dùng tính mạng cam đoan với em sẽ bảo đảm sự an toàn của Lãnh Lãnh. Hoàng Anh Tuấn thề thốt rất nghiêm túc. Khương Tuyết Nhu bối rối, anh chỉ mang một đứa nhỏ vào, Mạnh Giang có đồng ý không? Mạnh Từ Hàm còn chưa có được tôi, cô ta sẽ nói giúp tôi. Hoắc Anh Tuấn nhếch miệng cong lên tự giễu. Khương Tuyết Nhu có chút im lặng, nhưng nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, dường như cô cũng hiểu được tâm tư của Mạnh Từ Hàm. Hoắc Anh Tuấn lúc trước đã cự tuyệt Mạnh Từ Hàm, Mạnh Từ Hàm nhất định là sẽ không cam tâm. Hoắc Anh Tuấn dáng dấp quả thực rất đẹp, dù sao thì cũng đã từng là người giàu nhất Nguyên Hàn. Phụ nữ rất muốn chinh phục được anh. Cô mặc kệ anh mà cúi đầu ôm Lãnh Lãnh, hứa với mẹ bất cứ lúc nào thì sự an toàn của con là quan trọng nhất. Ừ, mẹ hãy yên tâm. Lãnh Lãnh hôn cô một cái, sau đó quay đầu liếc Hoắc Anh Tuấn một cái. Đi thôi. Hoắc Anh Tuấn không nhúc nhích, nhìn Khương Tuyết Nhu có chút mất tự nhiên. Tuyết Nhu, em có chuyện gì muốn nói với tôi sao? Nói cái gì? Khương Tuyết Nhu vẻ mặt lãnh đạm, làm bộ như không hiểu được ánh mắt của anh có một tia sáng đang mong đợi điều gì đó. Hoắc Anh Tuấn, sự an toàn của ông không quan trọng đối với mẹ đâu. Lãnh Lãnh lạnh lùng như dao cắt nói. Hoắc Anh Tuấn nghiến răng, quên đi, khi giải quyết xong vấn đề này thì anh sẽ tính sổ cô. Sau khi bọn họ rời đi, Khương Tuyết Nhu đành phải gọi điện thoại cho Nguyễn Nhan. Xin lỗi, đêm nay tôi không đi được. Vào buổi tối, 6 giờ rưỡi, bên ngoài biệt thự có một dãy ô tô sang trọng xa hoa đang đậu. Hoắc Anh Tuấn dừng xe, mở cửa phụ. Lãnh Lãnh mặc một bộ đồ tây rất đẹp trai nhảy ra khỏi đó. Anh à, anh đã đến. Mạnh Từ Hàm duyên dáng trong bộ váy màu xanh lam đi tới. Sau khi nhìn thấy Lãnh Lãnh, trong mắt cô thoáng qua một tia sáng mờ mịt khó chịu. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy con trai của Hoắc Anh Tuấn giống hệt như Khương Tuyết Nhu vậy. Cô ấy gần như được đáp lại bằng một bức tranh sâu sắc. Nhưng không sao, cô với đứa nhỏ không có quan hệ, chỉ cần cô ấy còn ở đó, trong tương lai, đứa trẻ này sẽ không có một cuộc sống tốt đẹp. Sao anh lại mang theo có một đứa nhỏ vậy? Không phải anh có một cặp sinh đôi sao? Mạnh Từ Hàm nắm lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn, bất mãn nói. Tôi đã nói với ba mẹ là anh sẽ mang theo một cặp song sinh. Cô cho rằng tôi không muốn sao? Khương Tuyết Nhu không đồng ý, tôi cùng với cô ấy cãi nhau nửa ngày trời. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô đầy ẩn ý, hơn nữa không có con bé cũng không quan trọng. Đúng vậy, Mạnh Từ Hàm lập tức hiểu ra, nhà càng giàu thì càng coi trọng con trai. Hoắc Anh Tuấn đưa con trai của anh đến đây, có thể thấy lòng trung thành của anh ấy đối với Mạnh gia, anh ấy cũng rất có thiện chí. Cô cúi xuống nhìn Lãnh Lãnh, nói cho cô biết con tên gì. Khương Lãnh. Lãnh Lãnh nhàn nhạt nói, thật ngoan. Mạnh Từ Hàm cười nói, tôi sau này sẽ là mẹ kế của con đừng lo lắng, tôi sẽ đối xử tốt với con. Lãnh Lãnh sửng sốt trước sự trơ trẽn của người phụ nữ này, thằng bé có thể là quá hạnh phúc. Hoắc Anh Tuấn xoa xoa đầu cười một cách mê muội. Lãnh Lãnh, người đàn ông này cũng khá là trơ trẽn. Để tôi đưa hai người vào trong. Mạnh Từ Hàm nắm tay của Hoắc Anh Tuấn bước vào. Đêm nay ở đây có rất nhiều khách, Tống Tổng thống cũng sẽ đến, còn có Lương Duy Phong. Anh sẽ không phiền chứ? Cô lén lút liếc Hoắc Anh Tuấn, bất lực nói. Bà tôi rất tin tưởng Lương Duy Phong, lát nữa anh tốt nhất nên tránh xa Lương Duy Phong ra. Tôi biết. Hoắc Anh Tuấn gật đầu cong môi tự giễu. Chuyện của quá khứ tôi không nhớ rõ lắm. Người thắng làm vua, còn người thua thì làm giặc, sẵn sàng đánh cược ván bài này. Xem ra hiện tại anh đã hiểu được, trước đây anh cũng quá cố chấp. Mạnh Từ Hàm cười nói, tôi khi đó theo đuổi anh vẫn là xem thường. Nếu như lúc đó anh muốn cùng tôi thì bây giờ anh có thể trở thành người nổi tiếng trước mặt ba tôi, thì anh và Lương Duy Phong sẽ không xảy ra chuyện như thế này. Hoắc Anh Tuấn cười không nói gì. Sau khi bước vào sảnh tiệc của biệt thự, anh vô cùng ngạc nhiên bởi sự xa hoa bên trong. Bên trong có tiệc buffet, những món đều là những món ăn đắt giá nhất thế giới. Mỗi một món cũng đều được đặt một nơi riêng, thậm chí món điểm tâm còn đắt hơn cả kim cương. Vị khách nữ bên cạnh bưng một đĩa bánh sô-cô-la xúc động nói, bánh của cô ngon quá, tôi chưa bao giờ ăn một cái bánh nào mà ngon như vậy. Người phục vụ giới thiệu, những món tráng miệng này do các đầu bếp hàng đầu nước Y chế biến. Nguyên liệu bên trong là sô-cô-la và trứng cá muối thượng hạng. Đây là món tráng miệng ngon nhất của ngư dân ở đó. Tất cả nguyên liệu đều rất tươi mới được vận chuyển tới gian này. Dạ vậy, xem ra tối nay tôi thấy Mạnh Bộ trưởng rất chu đáo. Khách hứa ăn uống rất vui vẻ, thậm chí những khách mới cũng nhận ra được thân thế của Mạnh gia. Mạnh Từ Hàm cũng tự hào nói với Hoắc Anh Tuấn. Bà tôi cũng mời đầu bếp nổi tiếng thế giới Charlie. Hơn nữa, các món ăn tối nay đều do Charlie làm. Chắc anh chưa ăn, tôi dẫn anh đi ăn thử. Chờ một chút. Hoặc anh Tuấn nắm tay cô. Vì tôi đã đến đây, tôi nên đi chúc mừng cha em trước, nếu không thì sẽ quá là thất lễ. Đợi lát nữa đi, bà tôi đang ở trên lầu tiếp khách, bây giờ đi lên thì cũng không hay lắm đâu. Mạnh Tử Hàm nhìn thoáng qua lầu hai, trong mắt lóe lên phức tạp. Được rồi. Hoặc anh Tuấn làm bộ không phát hiện ra, liền gật đầu, sau đó cúi người nói với Lánh Lánh, bà đi lấy đồ ăn cho con. Lánh Lánh không có hứng thú với đồ ăn, nhưng anh miễn cưỡng ngoan ngoãn gật đầu. Sau khi ăn món cà ri hải sản, anh không khỏi cảm thấy nếu như Tiểu Khê ở đó, con bé cũng muốn ăn những thứ này. Có vẻ như sau khi buổi tiệc kết thúc, anh sẽ đóng gói một phần mang về. Sau khi ăn no, Mạnh Từ Hàm nói với Hoắc Anh Tuấn, phía sau có một sân chơi nhỏ, tối nay có nhiều khách mang con theo đang chơi ở bên đó, để tôi kêu người phục vụ đưa Lánh Lánh qua, chắc thằng bé sẽ vui hơn. Thằng bé có thể ở bên cạnh tôi. Hoắc Anh Tuấn nhìn Mạnh Từ Hàm bằng ánh mắt sâu thẳm. Lát nữa chúng ta còn đi gặp ba tôi, ở đó có rất nhiều khách quý, đưa đứa bé đi theo cũng không tiện lắm đâu. Cho thằng bé đi chơi đi, con trai phải ra ngoài tiếp xúc gặp gỡ người khác, ở đó cũng chỉ có mấy đứa cháu nhỏ, anh yên tâm đi. Nói xong cô nở nụ cười. Mạnh Tử Hàm gọi người phục vụ đến, dẫn Hoắc Tiểu Thiếu ra đi ra sân phía sau chơi. Đôi mắt của Hoắc Anh Tuấn bất giác chìm xuống. Lánh Lánh đột nhiên đứng dậy, vậy thì con đi chơi đây, dù sao ở đây thì cũng chán rồi. Vậy thì chú ý an toàn đó. Hoắc Anh Tuấn siết chặt tay vịn ghế, không chút lưu tình, gắt gao nhìn đứa con trai nhỏ trước mặt. Biết rồi, thật là nhiều lời quá. Lánh Lánh vâng báo bước đi. Đứa con trai này trước mặt anh có vẻ rất kiêu ngạo. Mạnh Tử Hàm cười đùa, thằng bé không có coi trọng tôi. Hoắc Anh Tuấn xoa lông mày khẽ thở dài. Một lúc sau, Mạnh Tử Hàm nghe điện thoại nói với Hoắc Anh Tuấn, ba tôi xong rồi, chúng ta lên đó xem sao. Hoắc Anh Tuấn gật đầu đi theo cô lên lầu. Trong căn phòng tiếp khách khổng lồ ở tầng 2, ngoài hai vợ chồng Mạnh Quốc Xuyên, còn có một người đàn ông mặc vest đen ngồi trên sofa, đeo kính lịch lãm, chính là Lương Duy Phong. Ba, sao anh ta lại ở đây? Mạnh Tử Hàm nhìn thấy Lương Duy Phong ở phía sau, sắc mặt hơi đổi. Duy Phong là vị hôn phu tương lai của con, anh ấy ở đây là điều bình thường. Mạnh Quốc Xuyên cười châm thuốc, sau đó liếc nhìn Lương Duy Phong nói, phải không? Lương Duy Phong cười nói, thật vinh hạnh cho tôi khi được cưới Mạnh tiểu thư. Duy Phong, anh quá là khiêm tốn. Mạnh phu nhân đeo ngọc bội cười nói, với thân phận và địa vị hiện tại, kết hôn với con gái của tôi, đó được gọi là trời sinh một cặp. Ba, mẹ, hai người đang nói cái gì vậy? Anh ấy và Khương Tuyết Nhu là vợ chồng, cũng chưa từng ly hôn. Mạnh Từ Hàm hơi lo lắng, dập chân, cô không thích Lương Duy Phong chút nào. Cô thừa nhận, Mạnh gia được như hôm nay cũng là vì hợp tác với Lương Duy Phong. Cô vì Mạnh gia mà không ngại làm bạn với Lương Duy Phong. Nhưng nếu như chọn nửa kia của đời mình thì không được. Cô cảm thấy rất chướng mắt với cái tên Lương Duy Phong này. Anh ta quá hèn hạ và ti tiện, khó chịu, rất kén vợ để chọn cho mình người bạn đời tốt nhất. Và xét về khí chất và vẻ đẹp trai, Lương Duy Phong không thể so sánh với Hoắc Anh Tuấn. Mạnh Quốc Xuyên nhẹ giọng nói, anh ấy sẽ ly hôn, bây giờ một Khương Tuyết Nhu nhỏ nhoi làm sao xứng đáng với Lương Duy Phong. Hơn nữa, người phụ nữ đó cư xử rất tệ bạc, vượt quá giới hạn nên sớm kết thúc. Không sai. Lương Duy Phong tủm tỉm cười gật đầu. Mạnh bộ trưởng, Khương Tuyết Nhu, người phụ nữ đó đã cắm sừng tôi, chứ tôi cũng không có ý định dễ dàng mà bỏ cô ấy. Ha, tôi hiểu rồi. Mạnh Quốc Xuyên cười phản bác. Thật sự để cô ta đi là quá dễ dãi, vừa vặn, không phải là Hoắc Anh Tuấn mang con của anh ấy qua đây sao? Anh có thể dùng đứa bé để uy hiếp để ly hôn. Sau khi ly hôn, anh có thể để cô ta làm người tình bí mật, còn con gái tôi thì phải là một người vợ chính thức. Anh có thể chơi tùy thích, nhưng anh không thể để cô ấy có một đứa con ngoài giá thú. Mạnh bộ trưởng, cảm ơn ngài rất nhiều. Lương Duy Phong lộ ra vẻ chân thành biết ơn. Đừng lo lắng, tôi cũng không phải là người đàn ông gia trưởng. Mạnh tiểu thư rất thích Hoắc Anh Tuấn, vậy thì hãy để Mạnh tiểu thư bao nuôi anh ấy đi. Từ Hàm, con xem Duy Phong là người đại nghĩa, hiểu chuyện như thế nào. Mạnh Quốc Xuyên nhìn Mạnh Từ Hàm cười cười, bà cũng nói thật với con, thân phận Hoắc Anh Tuấn hiện tại đâu còn như xưa, quen giáp cho Mạnh gia chúng ta, ba xem còn không xứng, làm sao có thể đồng ý cho hai người kết hôn. Nhưng là vì con thích anh ta quá nên ba không ngại nếu như con có thêm một con chó. Ba, Mạnh Từ Hàm sửng sốt. Cô không ngờ rằng Lương Duy Phong và ba cô đã bí mật đạt được thỏa thuận riêng này. Cô lo lắng nhìn Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn dùng mình một cái, hất cô ấy ra. Thì ra là cô chờ tôi mang đứa trẻ đến là vì muốn dùng đứa nhỏ để uy hiếp Khương Thuyết Nhu. Không phải như vậy đâu. Lương Duy Phong nhìn anh không khỏi nở nụ cười. Anh thật sự cho rằng Mạnh Gia sẽ đối xử tốt với anh sao? Hoặc anh Tuấn, anh hiện tại không giống như trước kia. Nếu như không phải vì Mạnh Từ Hàm thích anh làm con chó của Mạnh Gia, thì tất cả mọi người đều sẽ không để ý đến anh đâu. Đủ rồi, Lương Duy Phong, đừng nói nữa. Mạnh Từ Hàm tức giận trừng Lương Duy Phong. Tôi có nói sai sao? Mạnh tiểu thư, muốn tôi nhắc nhở cô nhớ lại chuyện hồi đó, anh ta coi thường cô như thế nào không? Vào ngày sinh nhật của cô, anh ta đã làm gì với Hương Tuyết Nhu trong nhà vệ sinh của cô? Cô có nhớ không? Lương Duy Phong âm thầm nói. Hoặc anh Tuấn lúc đó thật kiêu ngạo. Thật đáng tiếc. Này này, chỉ cần anh quỳ trước mặt chúng tôi, vẫy vẫy cái đuôi và liếm sạch giày của tôi, thì sau này Mạnh gia chúng tôi có thể thưởng cho anh miếng cơm ăn. Nếu không, biệt thự Hoắc thị của anh, mẹ của anh, rất nhiều người ở kinh đô cũng sắp dọn đi rồi. Hoắc Anh Tuấn hùng hằng siết chặt tay, ánh mắt thâm thúy của anh ấy như muốn giết chết Lương Duy Phong ngay tại chỗ. Mạnh Quốc Xuyên cũng cười lớn. Quả thật, Hoắc Anh Tuấn lúc nhỏ, mẹ anh là hoa hậu số 1 kinh đô, chỉ là một vài người bạn của tôi muốn theo đuổi mẹ của anh. Mặc dù cô ấy lớn tuổi một chút, nhưng có thể chơi đùa được. Câm miệng! Hoặc anh Tuấn từ trong con ngươi bùng ra lửa giận, anh không nhịn được nữa mà lại gào lên. Lương Duy Phong đột nhiên rút súng ra chỉ vào anh cười nói, anh lên đây, tôi sẽ bắn chết anh, có tin hay không? Cho dù hôm nay anh chết ở đây thì cũng không ai dám bắt tôi đâu. Mạnh Quốc Xuyên cười như không cười nói. Hoặc anh Tuấn khẩu khí nói, tôi nhắc nhở anh, tối nay Tống Tổng thống sẽ tới đây. Nguyên hàn này không phải là của người nhà họ Mạnh đâu. Lương Duy Phong nhìn Mạnh Quốc Xuyên một cái, sau đó cười nói, Mạnh Bộ trưởng, nghe lời anh ấy nói, hay là... Tối nay tôi sẽ để cho Nguyệt Hàn trở thành của họ Mạnh. Duy Phong, tôi tin tưởng ở anh. Mạnh Quốc Xuyên phun ra vòng khói vô song. Nguyệt Hàn từ nay về sau, anh thống chỉ giới kinh doanh, còn giới chính trị giao cho tôi. Các người... Hoặc anh Tuấn sừng sốt. Hoặc anh Tuấn, đừng nói nữa. Mạnh Từ Hàm sợ anh nói ra lời chọc tức Lương Duy Phong và Mạnh Quốc Xuyên vội vàng nói, nếu không, anh hãy chịu được một chút đi, mẹ anh đã cao tuổi, chẳng lẽ anh hy vọng mẹ anh xảy ra chuyện gì đó sao? Còn ông bà nữa, chỉ cần anh đi theo tôi sau này sẽ bảo vệ Hoắc gia của anh. Hoắc Anh Tuấn cay đắng nhìn cô, ánh mắt anh muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng anh chỉ có thể nghiến răng chịu đựng mà chịu đựng. Từ Hàm, nhớ rõ thân phận của con, không bao lâu nữa con sẽ trở thành công chúa của Nguyệt Hàn, làm sao có thể để cho đàn ông làm ảnh hưởng. Mạnh Quốc Xuyên chậm rãi đứng lên, nếu như con thích, tối nay ba có thể để cho anh ta lên giường với con, để cho anh ta hầu hạ con. Ba, Mạnh Từ Hàm có chút đắc ý, ban đầu cô có chút không vui, nhưng thật ra cô muốn nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn cư xử ôn nhu, nhẹ nhàng trước mặt mình. Lương Duy Phong cũng cười nói, Mạnh tiểu thư, với thân phận của cô, thật không đáng để cô phải hèn mọn mà đi lấy lòng người đàn ông này đâu. Có lẽ Hoắc Anh Tuấn trước kia có tư cách này, nhưng bây giờ thì không có tập đoàn Hoắc thị, cô cảm thấy anh ta có xứng đáng để cô lấy lòng không? Mạnh Từ Hàm tâm trạng có chút dao động. Cô biết kế hoạch của Mạnh gia, đúng vậy, trong tương lai cô sẽ trở thành công chúa. Cô nghĩ đến chuyện vừa rồi, bộ dạng Hoắc Anh Tuấn bất lực khi đứng trước mặt Lương Duy Phong. Thật ra nghĩ cũng thật là vô dụng. Cô ấy thích đàn ông mạnh mẽ và có năng lực. Hoắc Anh Tuấn đã từng như vậy. Nhưng bây giờ, anh ấy... Từ Hàm, cô đã quên trước đây cô đã nói gì với tôi rồi sao? Hoắc Anh Tuấn lo lắng nhìn Mạnh Từ Hàm. Cô nói cô yêu tôi. Anh vội vàng rơi vào trong mắt Mạnh Từ Hàm. Trong lòng đột nhiên có chút mất hứng. Tôi yêu anh, nhưng anh cũng để tôi luôn luôn chủ động. Hoắc Anh Tuấn, tôi có thể hứa với anh, chỉ cần anh ngoan ngoãn làm người của tôi có thể đảm bảo sự an toàn cho anh. Anh có đồng ý không? Nếu tôi không muốn thì sao? Hoắc Anh Tuấn nắm chặt tay. Nếu không muốn, hôm nay dù có bò thì cũng bò ra được. Mạnh Quốc Xuyên tàn nhẫn nói. Đã như vậy, anh cũng có thể để cho mẹ anh chăm sóc những người bạn kinh doanh trên thương trường của tôi. Đồng từ của Hoắc Anh Tuấn run lên. Anh hít một hơi thật sâu, nhẫn nhịn cụp mắt xuống. Thôi, từ nay tôi sẽ nghe theo Mạnh tiểu thư. Này, Hoắc Anh Tuấn, anh thật tốt. Mạnh Từ Hàm mừng đến mức suýt chút nữa là quên mất. Vốn dĩ để cho Hoắc Anh Tuấn đi vào là vì muốn cha mẹ đồng ý cho anh ta kết hôn với cô. Không phải, Hoắc Anh Tuấn, anh nói sai rồi. Anh nên nói là anh nguyện ý làm con chó của Mạnh tiểu thư chúng ta. Lương Duy Phong dí súng vào thái dương thấp giọng cảnh cáo. Tôi nguyện ý làm con chó của Mạnh tiểu thư. Hoàng Anh Tuấn cúi đầu, trong mắt hiện lên tia lạnh lẽo. Thú vị, thú vị, thật hạnh phúc. Tiếng cười nói của mọi người vang vọng cả phòng tiếp khách. Mạnh Bước Xuyên rất vui mừng. Nguyên là phú nhị đại, già trẻ lớn bé của Hoắc gia, nguyện ý làm chó của Mạnh gia chúng ta. Thật là thú vị. Mạnh Bộ trưởng, đây chỉ là một món khai vị nhỏ thôi. Về sau sẽ trở nên thú vị hơn. Lương Duy Phong cười nhắc nhở. Đúng vậy, Duy Phong, quyết định sáng suốt nhất của tôi trong cuộc đời là lựa chọn làm việc cùng với anh. Mạnh Quốc Xuyên vỗ vai anh. Tôi không thể đợi được nữa. Vừa dứt giọng, bên ngoài truyền đến một giọng nói của một vệ sĩ. Mạnh Bộ trưởng, Tống Tổng thống đến rồi. Đi, vậy chúng ta đi nghênh đón Tống Tổng thống. Mạnh Quốc Xuyên dắt vợ xuống lầu. Từ Hàm, con chó kia xuống lầu nhanh lên. Nhanh lên. Lương Duy Phong thì thầm vào tay của Hoắc Anh Tuấn. Thật ra, anh đối với Mạnh Từ Hàm là một con chó tốt. Chỉ cần như vậy, anh cũng có thể nhìn ra Khương Tuyết Nhu sau này sẽ là một con chó cái trước mặt tôi như thế nào. Sau khi nói xong, anh ấy bỏ đi với một chàng cười sảng khoái. Anh ấy không thấy được, Hoắc Anh Tuấn nhìn theo bóng lưng anh ấy với ánh mắt hung tợn như trung độc. Tầng dưới, gia đình ba người xuất hiện trong sảnh đại tiệc, đó là Tống Nguyên và con trai, còn có Tống Dung Đức. Tống Tổng thống, hoan nghênh ngài, có thể đến dự tiệc sinh nhật của tôi, thật là vinh hạnh. Mạnh Quốc Xuyên cười đi lên bắt tay. Tống Nguyên cũng nụ cười ấm áp bắt tay với ông ấy. Nhớ năm đó tôi và anh biết nhau, Từ Hàm nhà anh còn đang học tiểu học, một cái chớp mắt đã mười mấy năm qua đi. Cũng không phải, Mạnh Quốc Xuyên cũng liếc nhìn Tống Thanh Duệ phía sau ý tứ nói. Thanh Duệ của ngài lúc đó còn nhỏ nữa đâu, hiện tại lớn lên có thể trở thành cánh tay phải của ngài. Tống Thanh Duệ vội vàng đứng lên lễ phép nói. Chú Mạnh, ngài là cánh tay phải đắc lực nhất của ba cháu. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 50 của ngài. Ba cháu đã đặc biệt kêu người chuẩn bị quà cho ngài. Ngài xem đi. Ông mở hộp ra, bên trong lộ ra một cây nhân sâm. Cây nhân sâm này đã 300 năm tuổi. Ba cháu cũng đã nhờ người đi tìm rất lâu mới tìm được. Nghe nói nhân sâm càng lâu năm thì càng kéo dài tuổi thọ. Cảm ơn ngài, tôi gần đây cảm thấy có chút không khỏe. Tống Tổng thống, ngài quá ưu ái cho tôi rồi. Mạnh Quốc Xuyên lễ phép nói, nhưng cũng chỉ kêu người khác nhận hộ nhân tâm, chứ không trực tiếp nhìn nó nhiều hơn, để cho người khác giữ nó. Đôi con ngươi sâu thẳm của Tống Nguyên luôn luôn ẩn chứa, ý cười nhạt nhạt, tưởng như không nhìn thấy gì. Ngược lại, là các vị khách quý cùng quý tộc lưu luyến đứng giữa hai người với ánh mắt kỳ lạ. Mạnh Quốc Xuyên cười như cáo già. Tống Tổng thống, Tống Vương Quý, hôm nay không đến sao? Không phải là coi thường bữa sinh nhật nhỏ của tên bộ trưởng này đấy chứ. Bà tôi hôm nay có chút việc bận nên sai tôi đến đây. Tống Dung Đức bên trong mặc áo hồng, bộ dáng đầy không thể hiểu được. Đó là một công tử nhà giàu. Chú Mạnh, hôm nay Tổng thống là chú của tôi đã đến đây mà ông vẫn còn chưa hài lòng sao? Hài lòng, đương nhiên là hài lòng rồi. Nhưng tôi và ba của anh quen nhau nhiều năm như vậy. Mấy ngày trước tôi còn gửi thiệp mời có nói là đích thân đến. Không ngờ anh ấy không đến, thật là không để mặt tôi. Mạnh Quốc Xuyên không cười, chỉ chỉ tay về phía Lương Duy Phong. Vừa vặn, hôm nay Lương Đồng cũng có mặt ở đây. Vừa rồi anh ấy nói chuyện với tôi là rất ngưỡng mộ Tống Độc. Muốn mình có thể tâm sự một chút với Tống Độc, tôi còn đánh cược là sẽ giới thiệu Tống Độc cho anh ấy. Tống Nguyên nhạt nhạt liếc nhìn Lương Duy Phong. Đây là Lương Duy Phong đến từ tập đoàn Kim Duệ, gần đây khá nổi tiếng. Mấy ngày trước, tôi nghe nói có người lập danh sách những người giàu nhất. Lương Tổng nằm trong top đầu, đúng là tuổi trẻ, tài cao. Không còn trẻ nữa, Tống Dung Đức lười biếng nói, hơn tôi 2 tuổi. Lương Duy Phong cong môi mỏng, nghe nói lần này, Tống Thiếu còn không lọt vào danh sách người giàu nhất. Tống Thiếu hãy làm việc chăm chỉ, hy vọng 2 năm sau sẽ lọt vào top 20. Khuôn mặt tuấn tú của Tống Dung Đức hơi biến sắc. Lương Tổng, làm người thì nên biết điều, đừng quá kiêu ngạo, cẩn thận lại lật thuyền trong mương đó. Dung Đức, Lương Tổng là bạn của tôi, những gì cậu nói ra thật không để mặt tôi chút nào. Đôi mắt của Mạnh Quốc Xuyên hơi chìm xuống, giọng điệu cũng có chút cảnh cáo. Tống Dung Đức chế nhạo, vừa định nói, Tống Nguyên đã ấn nhẹ vào vai anh. Dung Đức, lời anh nói thật sự là không có lễ phép. Hãy xin lỗi Lương Tổng và Mạnh Bộ trưởng đi. Chú! Tống Dung Đức lộ ra vẻ rất tức giận. Nhanh lên! Tống Nguyên thấp giọng cảnh cáo. Tống Dung Đức nghiến răng nhỏ giọng nói. Chú Mạnh, Lương Tổng, Tôi xin lỗi. Không sao đâu, người trẻ tuổi ghen tị người khác là chuyện bình thường. Nhưng Dung Đức, đừng luôn nghĩ đến việc dựa dẫm vào gia đình mà hãy tự mình cố gắng làm việc. Mạnh Quốc Xuyên cười. Đúng rồi, không phải anh quen biết với Hoắc Anh Tuấn sao? Hôm nay Hoắc Anh Tuấn cũng có đến đây. Đứa nhỏ này thật cách giáo, chấp nhận làm con chó của Mạnh gia chúng tôi. Tôi có khuyên nhủ thế nào thì cũng không chịu, thật là hết cách. Ngay khi lời này nói ra, những người xung quanh đều rất nóng lòng, nôn nao quan sát. Cái gì? Không thể nào. Một phú ông họ Kỳ nói, anh ấy là ai chứ? Hoắc Thiếu, nguyên là người giàu nhất Nguyệt Hàn, làm người tốt không muốn lại đi làm con chó cho Mạnh gia. Đúng vậy, Hoắc gia không còn như trước nữa, đã xuống cấp đến mức này hay sao? Các người nhìn anh ấy đứng sau Mạnh Từ Hàm không nói gì, chẳng phải điều đó là đúng hay sao? Chẳng phải mấy ngày trước, nghe nói anh ấy đang theo đuổi Mạnh Từ Hàm. Này, Mạnh Từ Hàm thế nào mà lại để ý đến anh ấy chứ? Chắc hẳn là chỉ để vui chơi thôi. Đã có rất nhiều cuộc bàn luận ầm ĩ, Hoắc Anh Tuấn từ đầu đến cuối chỉ biết cúi đầu. Mạnh Từ Hàm nhìn lại anh ấy, sau khi khinh thường vài phần thì trong lòng dâng lên một chút đắc ý. Tống Dục Đức tức giận, sắc mặt tức tái xanh, hai quai hàm bị cắn chặt. Câm miệng lại, anh ấy xông lên nói với người bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn là anh em của tôi, hãy giữ cái miệng cho sạch sẽ đi. Không được rồi. Lương Duy Phong cười, anh ta sắp làm chó rồi, anh làm anh em với anh ta, chẳng phải là... Làm càn! Tống Nguyên lạnh lùng ngắt lời, sự tức giận từ trên người tỏa ra khiến cho ai cũng phải rùng mình. Nhưng Lương Duy Phong và Mạnh Quốc Xuyên không thèm để ý. Tổng thống, Lương Tổng là bạn của tôi, anh mắng anh ấy như vậy là không được rồi. Mạnh Quốc Xuyên cười nửa miệng, trong giọng điệu có chút cảnh cáo. Mọi người kinh ngạc nhìn Mạnh Quốc Xuyên, nhưng nghĩ đến tình hình kinh đô vừa rồi, người thông minh thì nên ngậm miệng. Nếu cá lớn đánh nhau thì tôm tép nên ngậm miệng lại. Mạnh Bộ trưởng, anh ấy chỉ là một thương nhân, tôi còn không có tư cách khiển trách anh ấy sao? Tống Tổng thống lộ ra vẻ trống rỗng nói. Lương Duy Phong cười nói, tôi không có ý xúc phạm Tống Thiếu, chính anh ta đã nói Hoắc Anh Tuấn là anh em của anh ta. Đúng vậy, chính anh ta không tự trọng thì trách ai chứ? Mạnh Quốc Xuyên móc ngón tay với Hoắc Anh Tuấn. Giày của tôi bẩn rồi, đến liếm sạch sẽ đi. Mọi người đều nhìn Hoắc Anh Tuấn với vẻ kinh ngạc. Hoắc Anh Tuấn cả người đều căng thẳng không nhúc nhích. Đi nhanh lên! Mạnh Từ Hàm thấp giọng nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn cuối cùng cũng quay đầu nhìn cô, đôi mắt đen láy như một con sói, khiến cho Mạnh Từ Hàm không khỏi dùng mình một cái. Nhưng nghĩ mình sắp trở thành công chúa, lại ngẩng mặt lên tát anh một cái. Anh có nghe tôi nói cái gì không? Sau khi đánh xong, cô đột nhiên cảm thấy khá là sảng khoái. Hoắc Anh Tuấn từng coi thường cô, địa vị rất cao, khiến cho cô cảm thấy xa cách. Bây giờ cô muốn trà đạp thì trà đạp, còn sảng khoái hơn là cưới anh ta. Dừng tay! Tống Dung Đức giống lên. Mạnh Từ Hàm, cô dám đánh anh em của tôi. Tại sao chứ? Con gái của tôi ngay cả một con chó cũng không đánh được sao? Mạnh Quốc Xuyên nói. Mạnh Quốc Xuyên, ý chú là gì đây? Tống Dung Đức bước lại gần. Có câu nói, đánh chó còn phải nể mặt chủ. Hoắc Anh Tuấn là bằng hữu, anh em tốt của tôi, chú tôi là Tổng thống. Chú bây giờ hoàn toàn không coi Tống gia của chúng tôi ra gì có đúng không? Ngay khi những lời này nói ra, toàn bộ sảnh tiệc im lặng, có thể nghe thấy rõ ràng ngay cả cây kim rơi trên mặt đất. Mọi người đều run rẩy lo sợ nhìn Tống Tổng thống. Mạnh Bộ trưởng, anh không cố ý đấm vào mặt Hoắc Anh Tuấn, anh muốn đấm vào mặt tôi có đúng không? Tống Nguyên nhìn Mạnh Quốc Xuyên với ánh mắt nặng trĩu. Lại nói đến bước này, Mạnh Bộ trưởng cũng không thèm giả bộ nữa, liếc nhìn Lương Duy Phong cười nói. Tống Tổng thống, những năm này, tôi vì Tống gia mà làm hết sức mình. Ngày hôm nay là sinh nhật của tôi, mong anh hãy bỏ qua những lời này. Ngài chấp chi chuyện con chó mà làm lớn chuyện. Tôi nghĩ là anh muốn tát vào mặt tôi. Vì vậy, sự kiện ngày hôm nay, hãy để cho cháu trai của anh quỳ xuống và xin lỗi tôi. Tôi cũng liền bỏ qua chuyện này. Tống Thanh Duệ sắc mặt lạnh lùng, để cho người của Tống gia chúng tôi quỳ xuống xin lỗi chú, có phải là chú muốn tạo phản không? Tôi không có ý định muốn tạo phản, nhưng tôi nghĩ Tổng thống của anh không bằng tôi. Tôi cũng muốn nếm thử cảm giác khống chế Nguyệt Hàn. Mạnh Quốc Xuyên vui vẻ cười lạnh, mí mắt của Tống Nguyên lập tức phủ một lớp sương mù. Xem ra bữa tiệc tối nay sẽ không như những gì anh nói. Ông ấy chắp tay đi một vòng và nhìn những vị khách xung quanh bằng ánh mắt bình thản. Đây đều là cẩn thận của ông ấy, hiện tại run rẩy đứng ở một bên không nói lời nào. Không phải đâu, dù sao thì hôm nay cũng là sinh nhật của tôi. Mạnh Quốc Xuyên không chút ngượng ngùng nói, Nói thật với anh, vừa rồi anh tặng tôi nhân sâm, tôi không muốn xem nó. Hay là anh đem quyền lợi trong tay giao cho tôi đi. Anh cũng đã nếm trải cảm giác như thế nào khi trở thành tổng thống. Hãy nghĩ xem, những năm này, nếu như không có sự tận tâm và hỗ trợ của tôi, có lẽ anh đã không thể ngồi vào vị trí này. Tống Nguyên còn chưa nói chuyện, nhưng Tống Thanh Duệ đã tức giận không chịu nổi và chỉ trích. Ông thật là không biết xấu hổ. Nếu như không có cha tôi, ông có thể tới kinh đô sao? Sao có được như ngày hôm nay? Làm người thì phải biết đủ. Ông đã là dưới một người mà trên vạn người rồi. Thằng nhóc hôi hám này, tôi đang nói chuyện với cha của anh. Anh có tư cách gì mà qua tay múa chân ở đây? Cút đi. Mạnh Quốc Xuyên hất tay anh ta. Tôi không muốn làm người dưới một người. Tôi muốn trở thành người trên người. Tống Thanh Duệ thân thể tức giận run lên. Ông tìm... Lời còn chưa nói xong, Lương Duy Phong đã chĩa súng về phía anh. Tôi nghĩ là anh đang tìm cái chết. Tống Thanh Duệ sững sờ không dám động đậy. Tống Nguyên chậm rãi nheo lại mắt. Mạnh Quốc Xuyên, anh đang muốn tạo phản có đúng không? Anh cho rằng hôm nay tôi đến đây thật ra không có chuẩn bị gì sao? Người đâu? Ông khẽ phát một tiếng, nhưng bên ngoài không có động tĩnh gì. Xem ra không có người nghe lời anh. Mạnh Quốc Xuyên vỗ vỗ lòng bàn tay. Người đâu? Những lính cành lẽ ra thuộc về Tống gia vào lúc này đột nhiên tiến lên từ mọi hướng và rút súng chĩa vào người của Tống gia. Một đội trưởng bước ra quỳ trước mặt của Mạnh Quốc Xuyên. Đội 9 từ hôm nay sẽ trung thành với Mạnh bộ trưởng. Điền Phong, tôi một tay đào tạo anh dám phản bội tôi. Tống Nguyên vẻ mặt khó coi sành mét. Đội 9 là đội thân cận trung thành nhất xung quanh ông ấy, phụ trách bảo vệ người thân của ông ấy. Không ngờ bọn họ đã sớm đầu quân cho Mạnh Quốc Xuyên. Người biết thời thế mới là Trang Tuấn Kiệt. Điền Phong khịt mũi, không phải chỉ có mình tôi, đã có 9 đội bảo an đầu quân vào Mạnh bộ trưởng. Mạnh bộ trưởng đã hứa sẽ cho chúng tôi chức vụ cao hơn và tiền bạc phú quý, đương nhiên là sẵn sàng chọn các vị trí cao hơn và giàu có hơn. Còn các người, Tống Nguyên lạnh lùng nhìn về phía các khách mời có mặt. Các người đều là muốn phản bội tôi. Đừng quên các người, những người này đều là do tôi nâng đỡ lên. Tất cả mọi người run lên. Một người đàn ông chừng 50 tuổi đứng lên, lấy hết dũng khí. Mạnh bộ trưởng, Tống tổng thống đối xử với chúng tôi thật sự... Giọng nói vừa hạ xuống, Điền Phong đã trực tiếp rút súng, bắn. Tên này ngã xuống đất chết ngay lập tức. Các vị khách mời lập tức hoảng sợ. Cả đám người đều rụt cổ không nói lời nào. Có người đứng lên nịnh nọt. Tôi nghĩ Mạnh bộ trưởng có năng lực hơn. Tống Nguyên, ngài nên giao quyền lực lại đi, để cho Mạnh bộ trưởng quản lý Nguyệt Hàn. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của Mạnh bộ trưởng, Nguyệt Hàn sẽ có thể vươn cao hơn nữa. Cái gì gọi là Mạnh bộ trưởng, trực tiếp gọi là Mạnh tổng, Mạnh tổng thống. Tôi về sau sẽ nghe lời ngài nói. Mạnh tổng, thật ra trước đây tôi nghĩ anh làm tổng thống là thích hợp hơn. Sau khi Tống Nguyên lên nắm quyền, kinh tế Nguyệt Hàn rối loạn, vẫn là ngài có bản lĩnh hơn. Mạnh tổng, kỳ ra chúng tôi nguyện ý quyên góp 50 tỷ hỗ trợ ngài quản lý. Trong một thời gian, sành tiệc lần lượt tràn ngập tiếng nịnh nọt. Mạnh Quốc Xuyên được khen ngợi cười đắc thắng. Mọi người đều có tầm nhìn như vậy, vậy thì tôi không thể để cho mọi người thất vọng được. Tống Nguyên, hãy giao ấn tổng thống ra đi, nếu không tôi trước tiên sẽ giết hậu đại của Tống gia. Ông ấy ra lệnh thì về chĩa súng vào Tống Dung Đức, Tống Thanh Duệ, Tống Phu Nhân và những người khác. Các người... Tống Nguyên thân thể run như cầy sấy, ánh mắt đào qua mấy bàn tiệc trong sành tiệc. Những người kia đã từng là những người nể trọng ông ấy. Ông không ngờ cả đám này đều phản bội ông. Nhanh lên, Mạnh Quốc Xuyên cảnh cáo. Nếu không, tôi đưa cháu trai của anh khai đào trước. Ông ấy vung tay, thì vệ liền bắt lấy Tống Dung Đức. Dừng lại! Tống Nguyên vội vàng vung tay lên, nhìn Mạnh Quốc Xuyên chằm chằm. Tôi rất tò mò, anh lấy đâu ra tiền cho những người này? Ánh mắt rơi vào trên người của Lương Duy Phong. Có phải là anh ấy đúng không? Lương Duy Phong hơi mím môi mỏng. Tống tổng thống, khi ngài còn chưa làm tổng thống, tôi đã từng gặp người của Tống gia mấy lần trong các bữa tiệc chiêu đãi. Nhưng người của Tống gia lại coi thường tôi vì sự xuất hiện thấp hèn của tôi. Làm Mạnh tổng thống có tầm nhìn xa, tôi mới có ngày hôm nay. Tống Nguyên, cảm ơn lúc đó anh đã bị mù. Mạnh Quốc Xuyên vỗ nhẹ vào cánh tay của Lương Duy Phong, đắc thắng nói. Duy Phong quả là tài năng hiếm có. Lúc đầu anh bưng vợ Hoắc Anh Tuấn, không ngờ rằng thời thế đã thay đổi. Bây giờ giới kinh doanh là thiên hạ của Lương gia, tôi cũng định đem con gái gả cho anh ấy. Đến lúc đó toàn bộ Nguyệt Hàn đều là do Mạnh gia chúng tôi định đoạt. Tôi thật sự rất nhớ. Tống Nguyên thở dài lắc đầu bất lực. Cho nên hôm nay tôi không chỉ thua anh Mạch Quốc Xuyên mà còn thua anh Lương Duy Phong. Đó là lý do tại sao anh không thể làm Tổng thống. Đã đến lúc xéo đi rồi. Lương Duy Phong tiến đến chỗ Tống Dung Đức, vỗ nhẹ vào mặt anh. Tống Thiếu, tôi nói đúng không? Hồi đó anh ỷ lại là thân phận Tống Thiếu, là anh em tốt với Hoắc Anh Tuấn. Anh thật sự rất coi thường tôi. Hôm nay anh nói tôi nên khai đao cho anh như thế nào đây? Anh nói xong thì đưa tay về phía Điền Phong. Điền Phong liền đem dao đặt vào trong tay của anh ấy. Lương Duy Phong cầm dao kề vào tay của Tống Dung Đức. Hay là tôi cắt lỗ tai của anh trước đi. Tống Dung Đức cặp mắt đào hoa nhìn anh ấy vài giây rồi đột nhiên bật cười. Lương Duy Phong, anh cho rằng mình thực sự là người quyền quý nhất Nguyệt Hàn hay sao? Anh cho rằng ngành y của tập đoàn Kim Duệ đất hoàn toàn được mở rộng trên quốc tế. Anh nghĩ Khương Thái Vũ đã nắm quyền điều hành tập đoàn Hoắc Thị, anh rất nhanh liền sớm trở thành cao thủ đứng phía sau. Không phải sao? Người trước mặt đột nhiên an tĩnh lại. Điều này khiến cho Lương Duy Phong cảm thấy có một điểm vở không thể giải thích được. Nhưng anh tự nhủ đây chỉ là lời của Tống Dung Đức hù dọa anh thôi. Dù sao thì mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Tống Dung Đức rất kỳ lạ. Ôi, cười một tiếng, anh có từng nghe qua một câu nói là vui quá hóa buồn không? Sao không gọi người phụ trách tập đoàn Kim Duệ ở nước ngoài? Anh nhìn người cấp dưới đắc lực của anh, còn có liên lạc được không? Hay là anh gọi cho Khương Thái Vũ của Hoắc Thị xem ông ấy có qua khỏi không? Thần thái rất chắc chắn của Tống Dung Đức khiến cho thân thể của Lương Duy Phong cứng đờ. Anh đã chuẩn bị kỹ lưỡng tất cả những kế hoạch này trong nhiều năm và cuối cùng thì mới có được ngày hôm nay. Không, không thể để cho kế hoạch xảy ra vấn đề gì. Duy Phong, anh ta nói vậy là có ý gì chứ? Mạnh Quốc Xuyên bộ mặt lạnh lùng bước tới, thấy chỉ còn một chút xíu nữa là thành công, không cho phép có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Mạnh Bộ trưởng, chắc là anh ta đang trì hoãn thời gian, muốn chúng ta tự hỗn loạn trước. Chúng ta không cần phải quá coi trọng lời nói của anh ta. Lương Duy Phong thấp giọng lạnh lùng nói, việc cấp bách là chúng ta phải kiểm soát được hết tất cả người của Tống gia. Chuyện này thì yên tâm, tôi đã phái người giám sát người của Tống gia từ lâu. Lúc này, ước chừng toàn bộ người của Tống gia đã bị người của chúng ta bao vây. Mạnh Quốc Xuyên nhếch mép cười lạnh nhìn về phía Tống Nguyên. Tống Nguyên, Tống gia của anh đã hết thời rồi, giao con dấu ra đi. Nói không chừng, tôi sẽ tha chết cho anh và cha anh. Nếu không, tôi sẽ để cha anh và anh trai của anh chết trước mặt anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 41 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Nhật ký theo đuổi Đài Bót qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Truyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.